Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 867, chương 863, Thanh niên thần bí. Mặc dù Chu Hạo không biết Ngạc Long Đàm cùng Ngạc Long Hạt Sen, thế nhưng Chu Hạo không dám lưỡng lự, vội vàng nói, ta nhớ kỹ, ra ngoài đi, lấy được Ngạc Long Hạt Sen thời gian không có hạn chế. Cũng chỉ có Ngạc Long Đàm bên trong có Ngạc Long Hạt Sen. Tại địa phương khác không có khả năng có được. Người cũng không cần đánh mặt khác chú ý. Trùng điệp tổ thần phất phất tay nói. Lấy được Ngạc Long Hạt Sen liền có thể tới gặp ta. Chu Hạo không dám phản bác. Cung kính lui ra ngoài. Chu Hạo, thế nào? Đi ra cung điện, Đồng Dao thấy Chu Hạo, nhịn không được hỏi. Ta gặp được trùng điệp tổ thần. Hắn cũng đáp ứng hỗ trợ phục sinh Linh Nhi, mà lại ban bố nhiệm vụ. Chu Hạo cười nói, đá ta tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Tò mò hỏi, nhiệm vụ gì? Tổ thần nói để cho chúng ta đi tới Ngạc Long Đàm lấy được một khỏa Ngạc Long Hạt Sen. Chu Hạo nói, Ngạc Long Đàm, Ngạc Long Hạt Sen, đá ta ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đó là cái gì? Không rõ ràng. Chu Hạo lắc đầu. Đi thôi. Ta mang các ngươi ra ngoài. Nam tử trung niên can tơ đi tới. Ra ngoài lại nói. Chu Hạo nói. Ba người tất cả đều đi ra ngoài. Bên ngoài, thanh niên Akaru đám người còn tại quỳ sát. Bất quá so với trước thiếu đi mấy người. Rõ ràng lúc trước có người từ bỏ. Tốt. Tổ thần nhiệm vụ đã hạ đạt. Chờ hoàn thành các ngươi lại tới đây đi. Canter nhìn xem Chu Hạo nói. Nói xong hắn sải bước đi vào. Nhiệm vụ hạ đạt rồi hả? Akarau nghe được Canter, nhìn xem Chu Hạo, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Khát vọng, hắn cũng muốn có cùng Chu Hạo một dạng điều kiện. Thế nhưng hắn biết mình năng lực, vẻn vẹn chân thần cảnh giới. Tại tới chỗ này đường bên trên, hắn có hai lần kém một chút liền bị đánh giết. Nếu không là vận khí tốt, hắn khẳng định đã không còn nữa. Khiến cho hắn đi tìm mặt khác tổ thần, lấy được giới thiệu lệnh bài. Khả năng này tính là không, mà lại tử vong khả năng đi đến 8 phần 10 trở lên. Đến mức thu hoạch được 100 triệu thần nguyên tệ, đây càng là không thể nào một sự kiện. Cho nên hắn chỉ có thể một mực quỳ gối nơi này. Nếu như Tuấn Lĩnh chân thần nói với hắn cơ duyên hơi sinh ra điểm hứng thú, vậy hắn hai cái muội muội phục sinh liền có hy vọng. Hắn chỉ có thể quỳ sát ở chỗ này chờ đợi hy vọng mong manh. Ha ha, không nghĩ tới vài vị vậy mà đến từ thế lực lớn. Đi tới trên đường cái, trước đó cùng Chu Hạo đám người lão giả nói chuyện còn ở nơi này. Lập tức đi tới rất là nhiệt tình nói. Nhìn xem vị lão giả này, Chu Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, không biết xưng hô như thế nào. Ta gọi Nguyên nha, lão giả nghe Chu Hạo hỏi tên của hắn, càng là cao hứng nói, Nguyên nha, ngươi đối trùng điệp thành trì phụ cận quen thuộc sao? Chu Hạo hỏi, hắn đối với nơi này hết sức lạ lẫm, tiếp xuống liền muốn biết rõ ràng chung quanh tình huống. Lão giả Nguyên Nha không chút do dự gật đầu, nói, quen thuộc, đương nhiên quen tất, ta tại đây ở đây thời gian rất lâu, toàn bộ trùng điệp thành trì chung quanh khu vực ta đều biết. Chu Hạo trong lòng vui vẻ, nói, không biết Nguyên Nha ngươi có nghe nói hay không qua Ngạc Long Đàm. Ngạc Long Đàm, Nguyên Nha nụ cười trên mặt hơi hơi bớt phóng túng đi một chút. Hiếu Kỳ nói, các ngươi muốn đi Ngạc Long Đàm sao? Nơi đó có thể là rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Chu Hạo mấy người liếc nhau một cái. Nguyên Nha gật đầu. Trùng điệp thành trì phụ cận có trên 100 ngọn núi mạch thế lực. Này chút dãy núi chủ nhân đều là linh thần cấp bậc cường giả. Trừ cái đó ra còn có một chỗ hiểm. Địa, liền là Ngạc Long Đàm. Cái kia Ngạc Long Đàm bên trong chỉ có một đạo sinh mệnh. Cái kia chính là Ngạc Long hung thú. này hung thú thực lực đạt đến tổ thần nhất trọng thiên. Ngạc Long Đàm bên trong có tổ thần nhất trọng thiên sinh mệnh. Chu Hạo cả kinh nói, tổ thần cảnh giới này đã coi như là 3000 đại thế giới cường giả đỉnh cao. Đúng, bất quá này Ngạc Long trí tuệ không cao lắm, mà lại thích nhất ngay cả khi ngủ. Thường xuyên tại Ngạc Long Đàm bên trong một ngủ liền là mấy trăm triệu năm. Lão giả Nguyên Nha cảm thán nói, mặt khác, Ngạc Long Đàm bên trong có một loại bảo vật gọi là Ngạc Long Hạt Sen. Ngạc Long Hạt Sen, Chu Hạo không nói gì, lẳng lặng nghe hắn kể ra. Ngạc Long Hạt Sen là bởi vì Ngạc Long trên người tán phát ra sinh mệnh khí mới mọc ra. Dùng một khỏa đối với lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc đều có chỗ tốt. Thậm chí có thể cường hóa nhục thân của mình. Lão giả Nguyên Nha nói, sinh mệnh khí, cái kia Ngạc Long lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc? Bên cạnh, Đá Ta đột nhiên hỏi, sinh mệnh pháp tắc, Nguyên Nha trả lời, nếu lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, lại là tổ thần, cái kia Ngạc Long vì cái gì một mực đợi tại Ngạc Long Đàm? Không khai sáng thành trì, hỗ trợ phục sinh người khác, thu hồi được nhân mạch cùng cuộc cải. Đá Ta có chút nghi hoặc, Nguyên Nha lắc đầu nói, mặc dù Ngạc Long lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, thế nhưng hắn trời sinh tính tàn bạo, gặp cái khác sinh mệnh, sẽ trực tiếp công kích, thậm chí nuốt ăn, cho nên này Ngạc Long được xưng là hung thú. Có vài người cố gắng đạt được Ngạc Long hung thú, thai nghén ra Ngạc Long hạt sen. Thế nhưng Ngạc Long mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang ngủ say. Thế nhưng chỉ cần có người tiếp cận, hắn liền sẽ trong nháy mắt thức tỉnh, đem nuốt ăn, từ từ, có rất ít người dám đi tới Ngạc Long Đàm. Chu Hạo, Đồng Dao, Đá Tắt tiêu hóa lấy Nguyên Nha nói tin tức, đa tạ cáo chi, Chu Hạo nói cảm tạ, ha ha, không có việc gì. Nguyên Nha khoát tay áo cười to nói, hắn tựa hồ đoán được Chu Hạo đám người nhiệm vụ cùng Ngạc Long Đàm có quan hệ. Chúng ta đi thôi, Chu Hạo nói, hắn không do dự, cấp tốc hướng nơi xa đi đến. Chu Hạo, làm sao bây giờ? Đồng Dao hỏi. Chu Hạo trầm tư một chút, nói, Ngạc Long thực lực ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Mà Ngạc Long hạt sen ngay tại Ngạc Long ngủ say địa phương. Nghĩ muốn lấy được Ngạc Long hạt sen có hai cái phương pháp. Một là chính diện thực lực nghiền ép Ngạc Long. Hai là dụng kế dẫn dắt rời đi Ngạc Long. Chính diện chống đỡ bọn hắn tuyệt đối không thể nào là tổ thần đối thủ. Chu Hạo ứng Long Tháp cũng không dám bại lộ. Biện pháp tốt nhất chỉ có thể dẫn dắt rời đi Ngạc Long. Sau đó thừa cơ hái Ngạc Long hạt sen. Đúng, chúng ta trước tiên có thể nếm thử nhường khống chế nô lệ đi dẫn dắt rời đi Ngạc Long. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, hắn hiện tại khống chế nhiều vị chân thần. Đối với bọn hắn tính mệnh, Chu Hạo căn bản không quan tâm, những cái kia người trước đó còn truy sát qua hắn. Chu Hạo tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay. Chờ đến Ngạc Long Đàm lại nói, Chu Hạo cấp tốc hướng thành trì đi ra ngoài, chờ bọn hắn tới qua một bên thời điểm, bỗng nhiên Chu Hạo cảm giác được một tia chấn động tựa hồ đâm về phía hắn linh hồn. Ông, bản nguyên tinh thạch bỗng nhiên rung động, lập tức này tia chấn động biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hắn nhìn xem bên cạnh Đồng Dao cùng Đá Tát. Lúc này hai người tầm mắt lại có chút điểm ngốc trệ. Vậy mà vô ý thức dừng lại chính mình bước chân. Làm sao vậy? Chu Hạo giật mình. Bỗng nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có hai người tại đi từ từ. Hai người này, cầm đầu là một vị thanh niên. Hắn khuôn mặt vô cùng tuấn giật, giống người địa cầu. Chỗ trán có màu đỏ bí văn. Cái kia màu đỏ bí văn bên trên còn tản ra kỳ dị gợn sóng. Hắn cả người thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, tựa hồ toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. M,